Tôn Mỹ Nhân sắc mặt nhuận đỏ, tựa ở trong ngực của hắn. Đi qua 3 tháng qua, Chu Hoành Vũ không ngừng nói tiếp các nơi truyền đến tin dữ, thế nhưng là hắn lại cái gì đều không làm được. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ không có khả năng giống như những cái kia ma soái cùng ma vương như thế, vứt bỏ ma dương tộc con dân, không quản sống chết của bọn hắn. Thế nhưng là cho dù muốn xen vào, cũng muốn giảng cái phương thức phương pháp. Nếu như phương pháp không thỏa đáng, sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ một mực chờ đợi. Hắn nhất định phải chờ đến ma dương tộc quân bộ bên trong tất cả ma soái cùng ma vương toàn bộ rời đi sau khi, mới có thể đứng ra. Bằng không mà nói, phàm là có một tôn ma vương lưu lại, đều không tới phiên Chu Hoành Vũ đứng ra nói chuyện. Thậm chí coi như lưu lại chính là một tôn ma soái, cũng không tới phiên Chu Hoành Vũ. Dù sao, phân biệt đối xử, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là lớn nhất đám con cháu một cái. Đợi chừng 3 tháng sau, cuối cùng nhất một tôn ma soái cả tộc rời ra ma dương tộc. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ đã là ma dương tộc quân bộ bên trong cao nhất trưởng quan. Lúc cho tới bây giờ, cho dù những cái kia chạy trốn ma soái cùng ma vương gấp trở về, cũng đã vô dụng. Lâm trận bỏ chạy phía dưới, bọn họ tương đương tại chủ động từ bỏ quyền trong tay, không còn là quân bộ một thành viên. Đến nỗi ma dương tộc ma hoàng là không thể nào ra mặt. Trong truyền thuyết, ma dương tộc ma hoàng đang lúc bế quan khổ tu. Trên thực tế, ma dương tộc ma hoàng căn bản cũng không tại ma dương tộc bên trong, cũng không có đang bế quan khổ tu. Ma dương tộc ma hoàng giờ phút này ngay tại băng phôi chiến trường chỗ sâu tiến hành mạo hiểm đây. Muốn đột phá bạch quang thánh thể, thành tựu hỗn độn chiến thể, chỉ có tại băng phôi chiến trường nơi trọng yếu mới có cơ hội. Chỉ dựa vào bế quan tu luyện, bạch quang thánh thể liền là cực hạn. Đừng nói là đương nhiệm ma dương tộc ma hoàng, tức liền năm đó ma dương tộc đệ nhất cao thủ luyện ngục ma vương cùng huyền băng ma hoàng đều bởi vì không có tiến vào băng phôi chiến trường mà không cách nào thành tựu hỗn độn chiến thể. Có thể nói, bạch quang thánh thể là tiến vào băng phôi chiến trường hạch tâm cơ sở điều kiện. Bình thường mà nói, bạch quang thánh thể đại năng đều sẽ tiến vào băng phôi chiến trường hạch tâm. Cũng chính vì vậy, cho nên ma dương tộc ba đại bá chủ mới lại không ngừng tranh đoạt ma hoàng bảo tọa. Không phải bọn họ có lòng tin có thể đánh bại ma hoàng, mà chính là chỉ cần bọn họ có thể đánh bại đối thủ, liền có thể tự mình tiếp quản ma dương tộc, trở thành vô thượng ma hoàng. Thông qua Hoành Vũ thương hội mạng lưới tình báo đường, Chu Hoành Vũ xác nhận, ma dương tộc quân bộ tất cả ma soái cùng ma vương đều đã rút lui ma dương tộc. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ trở thành ma dương tộc quân bộ cao nhất thủ lĩnh. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, ma dương tộc quân bộ cao nhất quân hàm cũng bất quá là ma tướng mà thôi. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ yên lặng chờ đợi thời cơ cuối cùng đến. Thông qua linh hồn mắt xích, Chu Hoành Vũ hạ một loạt mệnh lệnh. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ đối Độc Nha ra lệnh, thời gian kế tiếp bên trong, Tô Tử Vân tiếp nhận Hải quân Đại Đô Đốc chức vụ. Thống soái lấy 300 chiến thuyền cương thiết chiến hạm, triệt để phong tỏa Huyết Dương đảo hải vực đường hàng hải. Vô luận như thế nào, tuyệt không cho phép có một chiếc yêu tộc chiến hạm thông qua Huyết Dương đảo hải vực tiến vào yêu tộc lãnh địa. Phải biết, Huyết Dương đảo hải vực thế nhưng là chiến lược chỗ sung yếu. Muốn tiến vào ma dương tộc lãnh địa, nhất định phải đi qua Huyết Dương đảo hải vực. Mặc dù nói đại hải mênh mông, thế nhưng là trên thực tế, trên biển lớn tuyến đường đi lại cũng không nhiều. Mỗi một đầu mới tuyến đường đi khai mở đều cần nỗ lực rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Huyết Dương đảo chung quanh hải vực khắp nơi đều là đá ngầm dày đặc. Nếu như muốn vòng qua Huyết Dương đảo hải vực, từ phía bắc đi vòng, hắn tổng tuyến đường đi, đều sẽ gia tăng gấp 6 lần. Như thế khoảng cách xa, trung gian lại không có bất kỳ cái gì hòn đảo tiến hành tiếp tế. Bởi vậy, dạng này tuyến đường đi, không cách nào vận chuyển. Coi như một chiếc tràn đầy thức ăn tàu chở hàng, thành công đi vòng. Đồng thời, tới mục đích, trên thuyền đồ ăn, cũng đã bị ăn sạch. Một chiếc rỗng tuếch tàu chở hàng, chẳng những không cách nào mang đến tiếp tế, mà lại bọn họ bản thân, cũng sẽ trở thành vướng víu. Mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng đồ ăn. Mà lại, bọn họ cũng sẽ không còn có lương thực, làm trở về lúc tiêu hao. Tàu chở hàng còn như vậy, chiến hạm liền càng không cần phải nói. Một chiếc đại hình chiến liệt thiết giáp hạm phía trên, liền chừng hơn vạn danh thủy binh. Một vạn danh thủy binh, một ngày muốn tiêu hao bao nhiêu đồ ăn. Chiến hạm, luôn luôn là không cách nào đi xa. Bởi vì hải quân binh sĩ số lượng quá nhiều, tiêu hao quá lớn. Nếu như không thể kịp thời đạt được bổ cấp lời nói, quang đói đều có thể đem bọn hắn chết đói. Bởi vậy, yêu tộc muốn xâm lấn ma dương tộc, huyết dương đảo hải vực, là phải qua đường. Chỉ cần có thể triệt để cắt đứt đầu này tuyến đường đi, liền có thể chặt đứt yêu tộc viện quân. Đến nỗi tiếp tế cái gì, kỳ thực đổ uy hiếp không được yêu tộc. Dù sao, yêu tộc hải quân đã chiếm lĩnh hơn 300 tòa đảo. Có hơn 300 tòa đảo phía trên vật tư làm tiếp tế. Bọn họ là không lo lắng sẽ bị chết đói. Hết chương.